Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2453, đệ nhất thị giác hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất ra vạn giới khối Rubik, dựa theo từ Phương Thanh Vũ chỗ đó học được phương pháp. Trực tiếp cùng Phương Thanh Vũ dưỡng phụ lấy được liên hệ. Đem quay chụp đến hình ảnh truyền tới. Bảo giám trưởng lão, Thanh Vũ thiếu gia bên kia tín hiệu triệt để đoạn mất. Chúng ta làm sao bây giờ a? Bắt đầu những hình ảnh kia cũng đã gần muốn truyền hình xong. Hiện tại các trạm xe đều đang đợi đây. Không có tiếp xuống nội dung. Chúng ta lần này liên một phân tiền vào sổ đều không có. Đừng nói dự chi đi ra tiền đặt cọc. Chỉ sợ còn phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Kevin trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nhìn xem bảo giám trưởng lão. Gấp tượng kiến bò trên chảo nóng. Lần này kế hoạch cần giữ bí mật. Bọn hắn không có khả năng trước đó đem nội dung để lộ ra đi. Chỉ là từ khác nhau con đường cùng các đại thượng tộc quyền uy truyền thông ký kết hiệp nghị. Để bọn hắn đem thời gian chảy ra. Các tộc chủ lưu truyền thông bình đài. Quảng cáo vậy cũng là luận dây bán. Nếu là không thể kịp thời đem nội dung tiếp tục. Bọn hắn lần này thật muốn thua thiệt lớn. Bảo giám trưởng lão máy truyền tin vẫn vang lên không ngừng. Coi như không cần nhìn. Bảo giám trưởng lão cũng biết khẳng định đều là những cái kia đối tác đánh tới. Nếu như lần này kế hoạch thất bại. Chính hắn tích xúc bồi mất hay là việc nhỏ. Thế nhưng là bồi tiếp hắn cùng nhau táng ra bại sản không phải số ít. Bất quá bây giờ bảo giám trưởng lão lo lắng nhất còn không phải cái này. Thanh Vũ hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nhưng là truyền lại nhưng vẫn là đoạn mất. Hắn không biết, bảo giám trưởng lão thần sắc âm tình bất định. Đột nhiên, trên bàn vạn giới khối Rubik phát sáng lên. Hình ảnh lập tức trực tiếp truyền phát ra. Chính là đến từ Phương Thanh Vũ vạn giới khối Rubik hình ảnh. Có, mau, lập tức khôi phục hình ảnh quay thu, đem sở hữu nội dung đều quay xuống, lập tức tiến hành xử lý. Kevin lập tức ngạc nhiên kêu lên, hình ảnh này là, Thanh Vũ hắn là từ cái gì góc độ quay chụp. Bảo giám trưởng lão nhìn rõ ràng hình ảnh sau, không khỏi nao, hình ảnh bên trong nội dung, lại là tại cùng ma linh quá trình chiến đấu. Hơn nữa còn là đệ nhất thị giác, giống như quay chụp người đang cùng ma linh chiến đấu. Tất cả chi tiết đều xem nhất thanh nhị sở. Bất quá người bình thường căn bản không nhìn thấy quay chụp ra nội dung. Cái loại này cấp độ chiến đấu, bình thường sinh vật mắt căn bản không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy các loại vầng sáng lóe lên. Vạn giới khối Rubik hình ảnh bị chuyên môn dụng cụ quay thu xuống tới. Sau đó tiến hành hậu kỳ gia công. Cơ sở nhất chính là thả chậm lần nhanh. Nếu không trừ phi là bảo giám trưởng lão loại này cường giả. Bằng không thì căn bản thấy không rõ lắm truyền phát ra chính là cái gì. Cái kia Hàn Sâm thật đúng là xui xẻo. Trốn vào thiên hà tinh vực loại địa phương kia. Tùy tiện chảo mấy người kéo thuyền. Lại còn gặp một cái có được vạn giới khối Rubik ra hỏa. Hiện tại hắn hành tung bị hoàng cực tộc biết, khẳng định là trốn không thoát. A, bọn hắn gặp được vân thú đàn. Làm sao hình ảnh gãy mất? Lại có, chuyện gì xảy ra? Hoàng cực tộc cùng vân thú đàn làm. Mỉa nó, đó là Thương Hải Ma Xe. Thương Hải Ma Xe mở ra. Ta đi, tại sao lại không có? Các tộc truyền thông bình đài đều tại đồng bộ phát ra bảo giám trưởng lão bọn hắn chế tác tốt hình ảnh. Hấp dẫn rất nhiều các tộc sinh vật quan sát. Bởi vì thiên hà bên trong tinh vực các loại dụng cụ đều biết chịu ảnh hưởng. Rất khó quay chụp ra hình ảnh. Càng thêm khó mà đập tới Thương Hải Ma Xe hình ảnh. Liền liên các tộc cường giả đều bị hấp dẫn. Quan sát số lượng thẳng tắp lên cao. Gen đại vũ trụ chủng tộc đếm không hết. Tùy tiện một cái bình thường chủng tộc đều có hơn 100 triệu nhân khẩu. Đại chủng tộc hơn 100 tỷ vạn ức đều không phải số ít. Quan sát lượng trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến phi thường kinh người con số. Thế nhưng là đến Thương Hải Ma Xe xe cửa mở ra sau thời khắc mấu chốt. Phát ra hình ảnh lại đột nhiên đều đen lại. Để các tộc sinh vật đều 10 phần vội vàng sao động. Hận không thể đem máy chiếu phim đều cho đập mất. Bởi vì từng có vừa rồi đoạn lai tiền lệ. Bọn hắn còn hy vọng có thể chờ đợi hình ảnh phục lai. Thế nhưng là bọn hắn không có chờ đến phục lai. Chỉ chờ đến hình ảnh chuyển lên một hàng phụ đề. Nên nội dung đã chuyển thành trả tiền phát ra. Mời vào trả tiền hình thức quan sát. Thương Hải Ma Xe bí mật. Hoàng cực tộc sinh tử. Đều ở trùy tộc tài trợ thiên hà chi chiến. Dùng trùy tộc dị bảo. Đi nhân sinh đỉnh phong. Ta đi muội trùy tộc. Vô xì. Hạ lưu. Toàn bộ gen đại vũ trụ tiếng mắng một mảnh. Bất quá vẫn là có rất nhiều quý tộc đều lựa chọn trực tiếp tiến vào trả tiền hình thức quan sát hình ảnh. Sợ sai qua dù là một giây đồng hồ nội dung. Đây chính là Thương Hải Ma Xe bí mật A. Không biết có bao nhiêu người tình nguyện bỏ ra nhiều tiền đều khó mà lấy được tình báo. Hiện tại chỉ cần giao một chút phí tổn liền có thể xem cho rõ ràng. Chị, thực sự quá đáng giá. Cường giả chân chính không ai quan tâm một chút phí tổn. Coi như là bình thường người. Nỗ lực điểm này phí tổn. Cũng không có ảnh hưởng gì. Thiếu hút một gói thuốc lá giá tiền mà thôi. Khi bọn hắn tiến vào trả tiền hình thức sau. Lập tức liền thấy ma linh từ Thương Hải Ma trong xe đi ra hình ảnh. Sau đó chính là một quyền đánh nổ làm phi thuyền sử dụng cự hình hắc giáp trùng. Sau đó cùng bảo cầm hình ảnh chiến đấu. Ta đi, ma linh thật mạnh mẽ. Châu bò á, thật là đáng sợ. Thương Hải Ma Xe bên trong sinh vật nguyên lai trưởng cái bộ dáng này a, nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm dáng vẻ. Thế nhưng là thực lực thật kinh khủng. A, chuyện gì xảy ra? Cái góc độ này, tựa như là tại cùng ma linh chiến đấu người quay chụp. Cái này không phải là bảo cầm quay chụp đi ra hình ảnh a, khẳng định là bảo cầm. Nếu không ai có thể từ nơi này thị giác quay chụp a. Hoàng cực tộc hiện tại rất nghèo sao? Đường đường hoàng cực tộc thần hóa cường giả. Lại muốn dựa vào trực tiếp trả tiền kiếm tiền. Còn mẹ nó ra quảng cáo. Đây rốt cuộc là muốn cỡ nào kiếm tiền a, đừng nói nữa. Thần hóa cường giả cũng không dễ dàng a. Mặc dù người ta thực lực mạnh, cũng phải cần tài nguyên cũng nhiều nha. Chư thiên vạn giới sinh vật đều nghị luận ầm ĩ. Phần lớn đều tại chửi bậy bảo cầm. Hiện tại hoàng cực tộc trong cũng là một mảnh xôn xao. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì bảo cầm sẽ đem trong chiến đấu cho cùng hình ảnh truyền đi. Để các đại tộc truyền thông bình đài cùng nhau phát ra. Đệ nhất thị giác chiến đấu xem đông đảo sinh vật đều phi thường đã nghiền. Thậm chí có chút máu nóng sôi trào. Đây chính là thần hóa cường giả chiến đấu. Bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Nếu như tại trong hiện thực gặp cơ hội như vậy. Bọn hắn đào mệnh còn đến không kịp đây. Cái nào có tâm tình nhìn hai cái thần tiên đánh nhau. Cho dù có tâm tình nhìn. Bình thường sinh vật mắt cũng nhìn không ra cái gì. Những hình ảnh này trải qua chuyên nghiệp xử lý. Mới khiến cho sở hữu sinh vật đều có thể xem hiểu thấy rõ. Cũng làm cho bọn hắn càng thêm sợ hãi thán phục tại thần hóa cấp cường giả cường đại cùng kinh khủng. Hàn Sâm trực tiếp tại bảo cầm con mắt quan sát chiến đấu. Tràng diện kia càng thêm rung động. Ma linh phảng phất là giữa thiên địa bụi mù. Thần ảnh phiêu hốt như tiên. Cho dù là lấy bảo cầm tốc độ cùng nhãn lực. Đều có chút theo không kịp ma linh. Thường thường đều là ma linh đã di động đến nơi khác sau. Bảo cầm ánh mắt dừng một chút mới theo sau. Nếu không phải bảo cầm trong tay thụ cầm bắn ra tiếng đàn tựa như gợn sóng. Từng tầng suy yếu ma linh tốc độ cùng lực lượng. Chỉ sợ đã sớm bị ma linh nắm đấm đánh nổ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án. Lý do là. Cách chương.